Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1087. Chương 1087. Bí mật. Nguyên môn hủy diệt. Có đạo là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Nguyên môn hơn 10 vị chuyển luân cảnh cường giả bị tru sát, thảm bại tại Cửu Thiên Thái Thanh Cung Sơn Môn phía dưới. Tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Đông Huyền Vực. Thế là, mảnh này chịu đủ nguyên môn tàn phá địa vực, nháy mắt sôi trào lên. Vô số đạo dấu ở các nơi cường giả, đều là bạo sông mà lên. Sau đó cấp tốc đối với Cửu Thiên Thái Thanh Cung vị trí mà đi. Những cường giả này đều có giống nhau mục đích. Đó chính là hội tụ tại Cửu Thiên Thái Thanh Cung cờ xí dưới, tìm nguyên môn báo thù. Trong khoảng thời gian ngắn, Đông Huyền Vực bầu trời trở nên phi thường náo nhiệt, vô số lưu quang phá không mà đi, liên tục không ngừng, nhất là cái kia bị nguyên môn diệt đi mấy cái siêu cấp tông phái còn sót lại các cường giả, càng là dồn dập từ chỗ ẩn thân đi ra, hội tụ hướng về phía Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Đáng tiếc, tru diệt nguyên môn căn bản không cần bọn hắn. Giờ phút này, nguyên môn, ở ngoài ngàn dặm, một tòa nguyên môn chạm gác phía trên. Trăm tên nguyên môn đệ tử chính giám thị tông môn chung quanh ngàn dặm bên ngoài nhất cử nhất động. Thỉnh thoảng còn sẽ có người lướt đi, hướng về địa phương khác tra tìm tòi. Đó là cái gì? Đột nhiên, chạm gác bên trên một tên nguyên môn đệ tử kinh ngạc nói. Tại bên người, những người khác cũng đồng dạng dương mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia phía chân trời xa xôi, một thanh một ngân lượng đạo lưu quang, chính mang theo ngập trời uy áp, tiêu xạ mà đến. Ngồi rồi, phát tín hiệu. Những này phụ trách tiếu tham nguyên môn đệ tử sắc mặt đột nhiên đại biến, đang muốn lấy ra dắt quang khiến nhắc nhở địch tập, nhưng mà một giây sau, một đạo màu xanh đậm huy hoàng kiếm quang liền từ ngày đó không bên trên gào thét mà tới. Cả ngọn núi đều bị đều san thành bình địa. Sơn phong sụp đổ khủng bố trận thế, có thể so sánh cái kia dắt quang khiến càng hữu hiệu. Nguyên môn trên dưới, nháy mắt liền phát hiện đột kích người, mà cái kia đột kích hai đạo lưu quang, cũng không ẩn không tránh. Cứ như vậy đường hoàng hướng phía nguyên môn tông môn chỗ ở trung tâm, giống như lợi kiếm cắm. Quá khứ, nguyên môn tông môn, ma khí lượn lờ trong đó, phảng phất có được thê lương quỷ tiếng khóc từ đó truyền ra. Mà lúc này, nguyên môn bên trong cũng là hỗn loạn lên, vô số nguyên môn đệ tử lướt nhanh ra, ngẩng đầu một cái, chính là gặp được cái kia nơi xa cuốn tới hai đạo rực rỡ lưu quang. Cái này hai đạo lưu quang một thanh một trắng, toàn thân khí thế không chút nào che lấp. Những nơi đi qua, không gian sụp đổ, tia sáng vặn vẹo, nguyên khí tràn lan. Cái kia đập vào mặt áp lực thật lớn, để nguyên môn các đệ tử đều cho rằng tới không phải hai người, mà là thiên quân vạn mã. Như thế chiến trận, liền xem như bị dị ma khí ăn mòn đầu óc có chút hỏng mất nguyên môn đệ tử, cũng không nhịn được cảm thấy nồng đậm e ngại. Hiu, cuối cùng, tiếng xé gió sáng sủa vang lên. Lập tức, nguyên bản còn ở chân trời bên ngoài hai đạo quang ảnh chớp mắt đã tới, ngừng tại nguyên môn trên không. Cái này hai thân ảnh, một nam một nữ, dung mạo đều là tuyệt hảo, khí chất đều là siêu phàm, không phải Chu Thần cùng Lăng Thanh Trúc hai người, là ai đâu? Mà theo bọn hắn xuất hiện, trong vòng phương viên mấy trăm dặm khí tức lập tức trở nên ngưng trọng lên. Vô số ẩn ẩn giấu giếm sát cơ, không ngừng phụt ra hút vào. Chu Thần chân đạp hư không, ánh mắt nhìn phía dưới đã bị dị ma khí lượn lờ nguyên môn, nhịn không được lắc đầu. Làm người không tốt sao? Nhất định phải cho dị ma loại này làm người buồn nôn đồ vật khi chó. Sớm nghe nói nguyên môn có ba đại trưởng giáo, hôm nay bản đế đến đây, các ngươi còn không mau mau xuất hiện quỳ nghênh sao? Chu thần đạm mạc ánh mắt nhìn về phía nguyên môn chỗ sâu. Thanh âm lại còn như sấm rền, ở trong thiên địa này vang vọng mà lên. Hừ, cuồng đồ phương nào, dám xông vào ta nguyên môn sơn môn, quả thật muốn chết. Một đạo già nua âm tiếng quát vang lên. Lập tức, nguyên môn chỗ sâu, ba đạo hắc quang chính là cực tốc lướt đến, cuối cùng trực tiếp xuất hiện ở bầu trời. Cái này ba đạo nhân ảnh, cứ phải người, làn da trắng nõn như anh, một đầu tóc bạc, ở bên trái người, một thân áo bào đen, làn da khiết trắng như ngọc, mà tại giữa hai người, chính là một vị bạch bào nam tử, hắn đôi kia đồng tử, đen chơi tan, giống như âm dương chìm nổi, khiến người hãm sâu trong đó. Bộ dáng như vậy, tự nhiên chính là nguyên môn ba đại trưởng giáo, nhân nguyên tử, địa nguyên tử, thiên nguyên tử, ba cái luân hồi cảnh. Chuẩn xác mà nói, các ngươi là ba cái bị dị ma điều khiển cái xác không hồn. Chu thần ánh mắt dừng lại tại ba người trên thân, trêu chọc nói, ngươi thế mà biết dị ma. Ba vị trưởng giáo bên trong, nhân nguyên tử hai mắt nhắm lại, hàn quang hiện lên trong mắt, thản nhiên nói, vậy liền giữ lại không được ngươi. Lời còn chưa dứt, nhân nguyên tử tay áo vung lên, một đạo hắc quang trong tay áo lướt ầm ầm ra, hóa vì trường đao màu đen, hướng phía Chu thần một đao bổ ra. Nhưng mà, một đao kia còn chưa rơi xuống tựa như gà mái cất cánh giống như tùy tiện tan rã. Cái kia từ dị ma khí ngưng tụ mà thành trường đao màu đen, chỉ là tới gần Chu thần, đều lại không ngừng tiêu tán. Liền phảng phất cái kia cuồn cuộn ma khí, trời sinh bị khắc chế. Một màn này, nháy mắt để nhân nguyên tử rút lui mấy bước. Ánh mắt hồi hộp nhìn qua Chu thần. Cẩn thận một chút, tiểu tử này đến có chuẩn bị. Nhân nguyên tử con ngươi nhìn chằm chằm Chu thần cùng Lăng Thanh Trúc hai người. Chậm rãi nói, có chuẩn bị mà đến a. Thiên nguyên tử cười nhạt một tiếng, nói, đã như vậy, vậy liền mời các ngươi đến nếm một trận ma đạo thịnh yến đi. Thiên nguyên tử vừa mới nói xong, ba trưởng giáo trong mắt hắc mang đột nhiên lướt qua, sau đó ba người cùng nhau kết ấn. Ba đạo ma quang đột nhiên tự trong cơ thể của bọn họ mãnh liệt bắn mà ra. Ma quang bên trên sờ bầu trời, hạ tiếp đại địa, hưu. Hắc sắc ma quang ở trong thiên địa nhanh chóng lan tràn. Ngay sau đó, vô số đạo kêu thê lương thảm thiết đột nhiên tự nguyên môn bên trong truyền ra. Chu thần cùng Lăng Thanh Trúc liếc nhìn lại, chỉ thấy cái kia nguyên môn bên trong, sở hữu nguyên môn đệ tử thân thể, lại vào lúc này không ngừng nổ tung lên. Huyết nhục của bọn hắn hội tụ nồng đậm ma khí, tuôn ra đãng tại phiến thiên địa này. Ầm ầm, ngay tại cái này ma khí dập dờn lúc, phía dưới đại địa cũng bắt đầu băng liệt, mà sau một khắc, vô số đạo ma ảnh đột nhiên xé rách đại địa, sau đó còn như là dã thú chui ra. Cái đó là dị ma, không, là dị ma hài cốt. Lăng Thanh Trúc kinh ngạc nói, chỉ thấy cái kia từng đạo ma ảnh, đúng là tàn tạ không chịu nổi. Hiển nhiên là chết đi dị ma hài cốt, bất quá bây giờ tựa hồ bị nguyên môn ba trưởng giáo cho điều khiển. Những này dị ma hài cốt mặc dù không có khi còn sống thực lực, nhưng khổng lồ số lượng vẫn như cũ khiến người nhìn mà phát khiếp. Giống, những này dị ma hài cốt, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời tê rít gào, cái kia hãm sâu hốc mắt nhìn trên bầu trời Chu thần. Lập tức liền phô thiên cái địa lao qua. Không chỉ có như thế, ở đằng kia vô tận ma ảnh sau lưng, một đạo ngàn trượng khổng lồ ma quái cũng chậm rãi bò lên ra. Cái này ma quái to lớn vô cùng, toàn thân đen kịt, sinh ra 6 con cánh tay ma. Nó cũng không mắt, đầu chỉ mọc ra một tấm dữ tợn miệng lớn, nhìn như là chân dài con giun. Đây là cái gì? Lăng Thanh Trúc nhìn qua cái này ma quái, ánh mắt ngưng lại, đại thiên tà ma, dị ma tộc bên trong một loại. Năm đó dị ma hoàng tọa kỵ chính là một con đại thiên tà ma. Mấy tháng trước tại loạn ma hải, bị ta chém, Chu thần lạnh lùng nói, khắc khắc, vào thời khắc này, chỉ thấy cái kia đại thiên tà ma không có ngũ quan trên khuôn mặt lớn. Ma khí chậm rãi nhúc nhích, tiếp lấy liền nổi lên ba tấm mặt người, chính là nguyên môn ba trưởng giáo. Bọn hắn quỷ dị nhìn chăm chăm trên bầu trời Chu thần hai người. Khàn giọng tiếng cười to truyền ra, ta ba huynh đệ dung hợp tà ma chi pháp, ngươi nhưng có đảm tranh phong. Nghe nói lời ấy, Chu thần ánh mắt băng hàn, hắn nhìn chằm chằm cái kia cùng nguyên môn ba trưởng giáo dung hợp lại cùng nhau đại thiên tà ma. Khóe miệng nhấc lên một vệt đường cong, thản nhiên nói, ta rất kỳ quái, ba người các ngươi cùng cái này ma thi hòa là một thể. Không tốt lắm lại tách ra đi, nếu không, bản đế đến giúp ngươi một chút nhóm. Lời còn chưa dứt, Chu thần duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng vạch một cái, một vệt kim sắc kiếm quang, chính là chia cắt thiên địa mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.